trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, Thổi Phá Thiên. Mặc kệ đi tới chỗ nào, tất cả mọi người muốn cố vấn hắn đối với tin tức đường cao tốc cùng Internet ý kiến, mà Từ Vọng Sơn cũng lần đầu tiên chính thức coi trọng Internet. Thậm chí buông tư thái chuyên môn hướng công ty vài người trẻ tuổi thỉnh giáo cụ thể vấn đề. Đương nhiên đại gia quan tâm cũng không phải hắn rốt cuộc có nhiều hiểu công việc, mà là đại ý hắn có thể hay không lại để cho tương quan văn vẻ trực tiếp leo lên Nhà Trắng trang web tuyên truyền thoáng một tí bản bộ môn công trạng. Dù cho trèo lên không được Nhà Trắng trang web, chỉ cần có thể leo lên khác quyền Uy Anh văn trang web cũng tuyệt đối không có vấn đề. Dù sao tất cả mọi người cảm thấy Internet tương quan vấn đề tìm Từ Vọng Sơn tuyệt đối đúng vậy. Mà Từ Vọng Sơn tuy nhiên không hiểu đi, nhưng là hắn quay đầu lại sẽ đem nghiệp vụ chuyển bao cho Dịch Nhược Thủy. Đã buôn bán lời chân kim bạch ngân lại kiếm được rồi từ Tịnh Nghi cùng Dịch Nhược Thủy nhân tình. Từ Vọng Sơn đều như vậy được hoan nghênh, từ Tịnh Nghi tựu càng không cần phải nói. Chẳng ai ngờ rằng làm phức tạp Tinh Châu thị ủy ban thành phố vài chục năm vấn đề lớn bị Từ Tịnh Nghi dễ dàng giải quyết hết. Này cái, Tinh Châu lợn rừng, nhãn hiệu sói mòn bên ngoài có thể cho Tinh Châu thành phố tạo thành mấy cái trăm triệu tổn thất. Cho nên tất cả mọi người cảm thấy chỉ cần cùng tự mình giải quyết không được vấn đề đều nên thỉnh giáo Từ Tịnh Nghi mới đúng. Hiện tại Tinh Châu nội thành hai cấp là đem Từ Tịnh Nghi trở thành chính thức quyền uy nhân sĩ. Thậm chí rất nhiều cùng máy vi tính không có vấn đề gì nhưng thành phố trường kỳ không giải quyết được vấn đề cũ đều muốn thỉnh giáo Từ Tịnh Nghi ý kiến. Từ Tịnh Nghi tại trợ giúp bọn hắn giải quyết vấn đề đồng thời đơn đặt hàng cũng nhận được nương tay. Tinh Châu tín thác bộ phận kỹ thuật Cát Tinh Huy lại càng thập phần cẩn thận hỏi thăm Từ Tịnh Nghi đối với nội thành bước tiếp theo phát triển quy hoạch xây dựng ý kiến đề nghị. Từ Tịnh Nghi biết rõ Cát Tinh Huy không chỉ có đại biểu Tinh Châu tín thác tuần hỏi vấn đề này, thậm chí còn đại biểu cho Tinh Châu thị ủy ban thành phố trưng cầu Từ Tịnh Nghi ý kiến. Tinh Châu tín thác đúng vậy giúp thành phố trông coi nửa túi tiền nhỏ. Hiện tại chính là thị ủy ban thành phố cảm thấy tình thế phát triển đã muốn thoát ly thành phố nguyên lai dự đoán, cho nên muốn trưng cầu Tinh không máy tính ý kiến, mà Từ Tịnh Nghi cũng gọn gàng mà linh hoạt mà không để ý Cát Tinh Huy một nhắc lại cùng phản đối. Đem Dịch Nhược Thủy tìm đến. Dịch Nhược Thủy hào nghiêm túc mà yêu cầu thành thị phải hướng đông phát triển. Theo lâu dài xem, Tinh Châu cùng Vân Gian, Thanh Hà tất nhiên muốn hoàn thành cùng thành hóa, cho nên phải toàn diện hướng đông phát triển. Tinh Châu thành phố từ xa xưa tới nay phát triển bản kế hoạch đều là quay chung quanh, vùng ven. Sông kéo, bốn chữ này làm văn. Tuy nhiên bởi vì Dịch Nhược Thủy tham gia sớm đưa ra hai cánh hiệp đồng phát triển, khẩu hiệu. Hơn nữa Tinh Châu huyện cũng có rút lui, huyện cũng khu mưu đồ. Nhưng là Từ Tịnh Nghi cùng Dịch Nhược Thủy đề nghị hãy để cho Tinh Châu thị ủy ban thành phố một lần nữa nhận thức hai cánh hiệp đồng phát triển, khả thi. Cát Tinh Huy cảm thấy phải đem sự tình lên tiếng hỏi sở mới được. Vọng Sơn máy tính có phải là chuẩn bị đem mới hạng mục đặt ở Đông Thành hoặc là Tinh Châu huyện? Đây chính là thành phố lại để cho hắn ra mặt cố vấn Từ Tịnh Nghi nguyên nhân. Một cái Vọng Sơn máy tính Đông Thành nơi sản sinh đã muốn lại để cho thành phố đưa ra hai cánh hiệp đồng phát triển, khẩu hiệu. Nếu như tiếp được đi Internet hạng mục vẫn đang đặt ở Đông Thành hoặc là Tinh Châu huyện lời mà nói. Như vậy thành phố tiếp được đi muốn thay đổi tài sản cố định đầu tư phương hướng. Mà Dịch Nhược Thủy tương đối hàm xúc nói, hiện tại vấn đề lớn nhất có lẽ hay là tranh thủ hạng mục rơi xuống đất thượng. Cát quản lý kinh doanh, người cũng biết chúng ta thành phố tại chuyện này không có bao nhiêu ưu thế. Tỉnh thành dù sao cũng là tỉnh thành, nếu như Giang Đông Mậu chuyên thăng không được khoa chính quy, Tinh Châu hấp dẫn không đến nhân tài. Cái này hạng mục chính là không có dễ chi mộc vô nguyên chi thủy. Cát Tinh Huy tuy nhiên nghe nói tại đại trên phương hướng luôn luôn là dịch nhược thủy cho Từ Tịnh Nghi trấn, nhưng bình thường chỉ thấy qua mấy lần Từ Tịnh Nghi đem dịch nhược thủy giáo huấn ở trước mặt. Xuống đài không được, vẫn thật không nghĩ tới hiện tại Từ Tịnh Nghi rõ ràng thực là hoàn toàn tùy ý dịch nhược thủy phát. Huy, khó trách Từ Tịnh Nghi hội không để ý giữ bí mật nguyên tắc đem dịch nhược thủy kêu đến. Cho nên chỉ có thể vừa cười vừa nói, thành phố đã muốn cùng trong tỉnh còn có quốc tế mậu dịch bộ liên lạc qua. Tam gia toàn lực ủng hộ Giang Đông mậu chuyên thăng bản. Trương Bí Thư chuẩn bị tháng sau chuyên môn đi một chuyến bộ giáo dục. Từ Tịnh Nghi cảm thấy dịch nhược thủy phát huy đắc phi thường không tệ. Tuy nhiên dịch nhược thủy nói một đại thông còn lại để cho thành phố làm ra minh xác hứa hẹn. Nhưng là trên thực tế dịch nhược thủy cái gì đều nói. Mới hạng mục rốt cuộc có thể hay không rơi xuống đất lại ở địa phương nào rơi xuống đất hoàn toàn. Là do dịch nhược thủy một lời mà quyết. Cát Tinh Huy cũng là vẫn chưa thỏa mãn. Từ tổng, dịch kinh lý, chúng ta Đào tổng còn muốn hỏi một câu. Có cái gì cần muốn chúng ta Tinh Châu tín thác hỗ trợ giải quyết vấn đề không có? Tuy nhiên giúp đỡ thành phố trông coi nửa túi tiền nhỏ. Nhưng là Tinh Châu tín thác gần đây lấy chính mình độc lập ý chí. Giống như lần trước tại Đông Thành tìm gần ngàn vạn chữ hàng rộng lượng đất chống quyết sách chính. Là Đào tổng lưng cõng ủy ban thành phố làm ra quyết định. Nhưng là Đào tổng cấp tiến quyết sách nhiều khi hội mang đến kinh người hồi báo. Hiện tại Cát Tinh Huy là chân chính đại biểu Tinh Châu tín thác cố vấn dịch nhược thủy ý kiến. Mà dịch nhược thủy vô cùng rõ ràng Tinh Châu tín thác phi phàm năng lượng. Bởi vậy hắn lúc này đứng lên hỏi, cái này phải hỏi Đào tổng chuẩn bị bao nhiêu tài chính. Cát Tinh Huy không nghĩ tới sẽ hỏi ra như vậy một cái xảo trá tài chính. Hắn không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Từ Tịnh Nghi. Mà Từ Tịnh Nghi trong khoảng thời gian này đang bề bộn lấy trì hoãn tranh luận trung phát ra phát. Cho nên trên mặt tất cả đều là ngoại trừ dịch nhược thủy bên ngoài ai cũng nhìn không ra vũ mị. Dịch kinh lý ý tứ tự là ý của ta. Cát quản lý kinh doanh ngài ứng khi biết. Tại đại trên phương hướng ta đều nghe dịch kinh lý. Từ Tịnh Nghi nói như vậy dịch nhược thủy đương nhiên là trở nên càng cường ngạnh. Đúng vậy a, công thành đoạt đất đắc chú ý cái lương thảo đi đầu. Nếu như các ngươi Đào tổng có lẽ hay là lần trước Đông Thành độn đất như vậy thủ bút. Ta cảm thấy đắc rất nhiều chuyện phải lần nữa cân nhắc xuống. Lần trước Tinh Châu tín thác tại Đông Thành tìm gần ngàn vạn chữ hàng đất trống được công nhận là đại thủ bút. Nhưng là hiện tại dịch nhược thủy lại ngại Đào tổng quá tiểu gia tử. Mà Tinh Châu tín thác không sợ nhất đúng là người khác nói bọn hắn không có tiền. Cát Tinh Huy nở nụ cười. Chúng ta Đào tổng chuẩn bị bao nhiêu tiền? Dịch kinh lý, ngài nói cái đo đếm chữ. Mặc kệ bao nhiêu chúng ta Đào tổng đều có thể giúp ngươi điều đến. Tinh Châu tín thác là đặc thù thời đại công và tư chẳng phân biệt được đặc thù xí nghiệp. Từ trước đến nay dùng thao tác cuồng giá chứ danh. Đông Nam đệ nhất mãnh liệt trang, xưng hô cũng không phải là bịa đặt, nhiều khi mấy ngàn vạn thậm chí hơn tỷ tài chính liền trực tiếp nện xuống đi kéo một lớp chúng liền. Nghe nói Tinh Châu tín thác thậm chí cân nhắc qua trực tiếp theo tỉnh thực phẩm công ty trên tay. Đem Tinh Châu lợn rừng nhãn hiệu nắm bắt tới tay, tuy nhiên ủy ban thành phố cầm không xuất ra hơn tỷ tiền mặt. Nhưng là Tinh Châu tín thác lại có biện pháp trù đến số tiền kia. Chỉ là Tinh Châu tín thác bên trong ước định một chút. Phát hiện hồi báo quá thấp hơn nữa ít nhất phải dùng vài chục năm thời gian mới có thể thu hồi. Thành phẩm mà Tinh Châu tín thác từ trước đến nay ưa thích lợi nhuận nhanh tiền mới quyết định buông tha cho. Nhưng là bất kể như thế nào. Năm 97 Tinh Châu tín thác tự hứa tại Tinh Châu mặt đất nhất tài đại khí thô. Tiền nhiều như nước, tồn tại, chỉ là Dịch Nhược Thủy dị thường tự tin mà đáp, các ngươi Đào tổng tối đa cũng tựu điều 100 triệu a. Hơn nữa cả tháng tựu trả lại, đương nhiên Đào tổng cố gắng thoáng một tí hai cái trăm triệu vẫn có hy vọng nặn đi ra. Nhưng tối đa cũng chính là chỗ này sao nhiều, 300-500 triệu hoàn toàn không có khả năng, 10 cái trăm triệu lại càng không dùng trông cậy vào các ngươi Tinh Châu tín thác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.